cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1378, liên hệ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối Vân Chân nhìn miến đà loa, có đi hay không ta nhất thời chưa thể trả lời ngài. Hy vọng ngài cho ta thêm 2 ngày để suy nghĩ. Thôi được, miến đà loa gật đầu. Nếu miến đà loa lập tức trả lời, ông ta mới kinh ngạc. Ta đây sai người đưa ngươi về nghỉ ngơi nhé. Vừa rồi nói nhiều như vậy, Vân Chân cũng cần chút thời gian tự trải chuốt rõ ràng. Vâng, tiền bối, ngay lúc miến đà loa định gọi người vào đưa Vân Chân đi, Vân Chân đột nhiên gọi. Miến đà loa nhìn nàng, Vân Chân hỏi, tiền bối, khi nãy ngài có nói sau khi tới Bắc Địa, ngài có gặp cố nhân thuộc Tham Lang. Ta có thể biết những cố nhân Tham Lang đó là ai không? Ngươi hỏi những người đó làm gì? Miến đà loa nhíu mày, ông vốn không muốn Vân Chân có bất kỳ liên lụy gì tới. Tham Lang, lúc trước kể Vân Chân nghe chuyện về mẫu thân nàng chẳng qua vì muốn thuyết phục nàng cùng ông ta rời khỏi Bắc Địa. Hiện tại, Vân Chân lại muốn biết những cố nhân đó, ông ta nói rồi, ông ta không muốn nàng có liên quan gì tới những người đó, cho nên không cần biết gì cả. Bởi vì vận mệnh chú định đều có định luật, như hai người đi ngang qua đường, nếu ngươi không gặp ông ta ở đâu đó trên thế gian này, như vậy dù hai người đụng nhau trên phố tầm mắt của ngươi sẽ không dừng lại ở người nọ một giây. Nhưng một khi ngươi biết bản thân đã từng gặp ông ta, dù ông ta không biết ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nhìn ông ta chắc chắn sẽ chú ý tới ngươi. Đây là đạo lý, chỉ để đề phòng, Vân Chân giải thích, nếu bọn họ tới gần ta ít nhất ta cũng có chuẩn bị trước. Miến đà loa trầm mặc giống như đang tự hỏi rốt cuộc có nên nói nàng biết không? Trong số bọn họ có người tên Bát Gia đúng không? Đúng lúc này, trong đầu Vân Chân bỗng nghĩ tới một người. Miến đà loa chấn động, không dám tin mà nhìn nàng. Ngươi, sao ngươi biết, chẳng lẽ bọn họ đã tới tìm ngươi? Miến đà loa có vẻ căng thẳng, xem ra nàng đoán đúng rồi. Vân Chân thở dài, tâm trạng trở nên phức tạp, nàng nghi ngờ Bát Gia chẳng qua là vì Bát Gia tham dự vào việc đánh cắp binh phù của tướng quân phủ, đồng thời bọn họ hình như đang tính kế gì đó ở Bắc Địa. Mà binh phù bị trộm đi không bao lâu, người Nhung liền đánh hạ Lạc Thành. Tất cả, nếu nói không hề có liên quan, Vân Chân đương nhiên không tin. Hiện tại, nhìn phản ứng của Miến Đà Loa, nàng biết mình đoán đúng rồi. Nếu Bát Gia là hậu nhân, Tham Lang, như vậy Lệ Bảo Tuyết ở cùng Bát Gia cùng Lưu Vân Bạch đứng sau Bát Gia. Lưu Vân Bạch, đúng vậy, Lưu Vân Bạch, Bát Gia gọi Lưu Vân Bạch là công tử, Lưu Vân Bạch lại là kẻ mưu tính tất cả chuyện này. Nếu Bát Gia là hậu nhân của Tham Lang, vậy thân phận thật sự của Lưu Vân Bạch là gì? Hắn là hài tử của hoàng đế và một nữ nhân tên Y Lan, hiện tại lại thành thái tử của Vân Hán Quốc. Hoàng đế lập hắn làm thái tử, vậy thân phận hoàng tử của hắn chắc chắn không phải giả. Nếu hắn thật sự có liên quan tới Tham Lang, thế thì chỉ có thể là mẫu thân Y Lan của hắn. Nghĩ đến Y Lan, cơ thể Vân Chân như bị điện giật. Sao vậy? Miến đà loa thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội hỏi. Vân Chân nhìn ông, khóe miệng run nhẹ nhẹ. Cách chương,